Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511. Chương 511. Thủy thần long. Ùm ục, đột nhiên tràn ngập ra nước biển cơ hồ đem tất cả mọi người bao phủ. Nhưng mà những cái kia tới gần Nasu bên người nước biển lại cấp tốc phát sinh sôi trào, sau đó nhanh chóng chuyển hóa thành màu trắng hơi nước xông ra mặt biển. Trong lúc nhất thời, Nasu chung quanh vậy mà hình thành một mảnh chân không hoàn cảnh. Ô hô, thật nóng, Nasu phụ cận nước biển cấp tốc ấm lên. Lập tức Gray cùng Lucy mấy cái tới gần Nasu tương đối gần người. Toàn bộ đều giống như bì tôm đồng dạng nhảy. Đám người trên đỉnh đầu, thủy thần long bóng dáng cấp tốc tới gần. Cho đến lúc này, mọi người mới thấy rõ đầu này rồng bộ mặt thật. Đây là một đầu cùng truyền thống cự long hoàn toàn khác biệt thân rồng. Tổng thể hình thái cùng loại với giao long, nhưng tựa như cự mãng dưới bụng cũng không có vuốt rồng ẩn hiện. Thân dài vượt qua 100 mét, phía sau sinh ra một đôi long rực. Trên chóp mũi dựng đứng cái một đạo thật dài, lưỡi dao phảng phất từ tinh cương rèn đúc mà thành, lóe ra lành lạnh chi quang. Giống thủy thần long mở cái miệng rộng, một phát thổ tức trực tiếp bắn ra, âm vang rơi trên mặt đất. Ở Miner trấn nhỏ cư dân đã từng lâu dài nhận thủy thần long che chở. Cơ hồ mỗi người đều phục dùng qua Kana cho Gildas cái chủng loại kia dược tề. Cho nên cái trấn nhỏ này cư dân đều có được tại dưới nước cùng lục địa đồng thời sinh tồn năng lực. Mà tại trước đó, Fairy Tail, Bạch Ma đạo sĩ, Vệ Long giả ba phe nhân mã ở đây xảy ra chiến đấu lúc, ở Miner trấn nhỏ cư dân liền đã không biết trốn đến địa phương nào đi. Thủy thần long hai con ngươi có chút không ánh sáng, chỉnh thể động tác cũng có chút cứng ngắc, tựa hồ cũng không tại trạng thái đỉnh phong. Sau đó coi như thế, chắc lần này gào thét uy lực cũng làm cho Fairy Tail người giật mình kêu lên. Ẩn chứa kinh người thủy chi ma lực một phát gào thét sau khi hạ xuống trực tiếp hình thành một nửa hình tròn, bất luận dư ba khuếch tán. Riêng là công kích bản thân phạm vi bao trùm liền gần như bao phủ hơn phân nửa cái Erminer thành trấn. Có thể nghĩ, đợi đến trận chiến đấu này kết thúc, cái này đã từng lấy phong cảnh tươi đẹp, lấy xưng bến cảng tiểu trấn, tất nhiên sẽ trở thành một vùng phế tích. À không, dạng này có lẽ vẫn là kết cục tốt nhất. Xấu nhất kết cục, chỉ sợ cả tòa tiểu trấn cuối cùng sẽ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại một trận thất kinh trong tiếng thét chói tai, Levi, Lucy, Gray bọn người trực tiếp bị cường đại dư ba trực tiếp thổi bay. Sau đó lại đang một đạo to lớn hỗn loạn vòng xoáy lực hấp dẫn phía dưới, một lần nữa bị kéo lại, đồng thời hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình. May mắn thời khắc sống còn, ép ra Gildas mấy cái thực lực tương đối cường đại ma đạo sĩ cưỡng ép giữ chặt đám người, mới khiến cho mấy người không có bị cuốn tiến hỗn loạn vòng xoáy bên trong. Hoè, đợi đến vòng xoáy lực hấp dẫn thật vất vả yếu bớt về sau, mấy người tại chỗ liền phun ra đủ mọi màu sắc mùi thơm ngát. Đây chính là thủy thần long chúng ta thật muốn cùng loại quái vật này chiến đấu sao? Lucy nhìn qua trên đỉnh đầu rời sông lấp biển thủy thần long, một mặt bị chơi hỏng biểu lộ mở miệng nói. Nàng nhưng không có quên nhóm người mình đón lấy 100 năm nhiệm vụ, nội dung. Còn có năm đầu dạng này quái vật ta nhất định là đầu óc hư mất mới có thể đồng ý tới đón dưới nhiệm vụ này. Nghĩ đến loại này kinh khủng tồn tại còn có năm đầu, Lucy lập tức cảm giác bản thân cả người đều không tốt. Thủy thần long một phát gào thét qua đi, toàn bộ đáy biển lập tức bị quấy thành hỗn loạn tưng bừng. Mà trước đó bị gào thét bao trùm Nasu giờ phút này đã hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng. Thủy thần long đỉnh đầu, nửa bên mặt sưng lên đến tô ca, ánh mắt băng lãnh nhìn qua phía dưới mặt biển. Sát ý sôi trào, nàng bây giờ có thể cảm thấy được thao túng nàng người liên hệ, chỉ còn lại một đạo. Chính là dùng để thao túng dưới chân, thủy thần long, liên hệ. Mà trước đó dùng để thao túng, fairy tail, liên hệ, giờ phút này đã toàn bộ biến mất. Tu ca, thôi miên ma pháp, mặc dù năng lực trưởng khống cực mạnh, nhưng lại vô pháp xuyên phá dị thứ nguyên. Đây cũng là một cái nhỏ thiếu hụt. Mà cái này nhỏ thiếu hụt trước đây thật lâu ơ liền nói cho fairy tail những người khác. Đủ rồi, trực tiếp giết sạch bọn hắn. Chấp hành, trắng, chi giáo nghĩa. Trắng, chi giáo nghĩa mục đích cuối cùng nhất chính là tiêu diệt trên thế giới này hết thảy cường đại ma lực. Trước đó Tuka thao túng Mira bọn người cũng là vì thu hoạch được thỏa mãn lực lượng đi chấp hành mà thôi. Nhưng là hiện tại có thủy thần long lực lượng, fairy tail, người liền không có tất yếu tồn tại. Ra lệnh một tiếng, Tuka dưới thân thủy thần long nháy mắt hành động, dáng người rong ròng cao đong đưa ở giữa, nhanh chóng hướng phía Gildas bọn người tới gần. Nhưng vào lúc này, một ánh lửa bỗng nhiên từ ban đầu đáy biển vòng xoáy bên trong vọt ra. Ngươi muốn chạy đi nơi nào? Tuka, giờ phút này Nasu trạng thái rất khủng bố. Bên ngoài thân đã dần dần bắt đầu hiện ra vảy rồng. Đồng thời loại này vảy rồng cùng phổ thông hỏa long khác biệt, bày biện ra một loại màu đen đỏ. Bởi vì theo Nasu thực lực không ngừng tăng cường, lực lượng cũng sớm đã bắt đầu kích phát. Mà giờ khắc này bị kích thích về sau, càng là bắt đầu cùng diệt long chi lực chậm rãi dung hợp. Ngọn lửa màu đỏ sậm bao trùm tại Nasu bên ngoài thân. Phàm là Nasu tiến lên địa phương, cái kia một mảnh nước biển toàn bộ đều sẽ nháy mắt bốc hơi. Cho dù là bọn họ hiện tại thân ở đáy biển, Nasu bảo phát đi ra hỏa diễm đều không thể dập tắt. Đông, Nasu tốc độ cực nhanh, tựa như một viên hỏa tiễn. Vô luận là Tuka vẫn là bị thao túng thủy thần long đều không có kịp phản ứng. Sau đó đám người liền trông thấy một viên hỏa cầu thật lớn ầm vang đụng vào thủy thần long đầu. Kịch liệt chấn động nháy mắt xuyên thấu qua nước biển truyền khắp tứ phương. Trên mặt biển, một đạo to lớn bọt nước trực tiếp nổ tung. Sát theo đó cả tòa mặt biển đều xuất hiện chỉ chốc lát trạng thái chân không. Thủy thần long nhận một kích này về sau, cả con rồng thân đều bị đụng bay ra ngoài, dọc theo Erminer chấn nhỏ mặt đất, không biết trượt bao nhiêu mét. Tuka, một quyền này là thay Mira trả lại cho ngươi, một quyền đánh bay thủy thần long về sau. Nasu lập tức thay đổi thân ảnh, trở tay một cước hướng phía Tuka đá tới. Nhìn thấy Nasu phản ứng, Tuka lập tức con người đột nhiên co lại, vội vàng hai tay gác ở trước người phòng ngự. Nhưng mà lực lượng của nàng đối mặt bạo loại Nasu hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Tại chỗ chỉ để lại phanh một thanh âm, Tuka cả người liền nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên. Đây là Tuka bị đá bay về sau, đụng vào mặt đất bố trí. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, fairy tale. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Tuka từ mặt đất đứng lên. Lần này hai bên gương mặt toàn bộ đều sưng phồng lên. Tóc tai bù xù, biểu lộ dữ tợn, phảng phất muốn lúc nào cũng có thể sẽ hắc hóa đồng dạng. Mặc dù thân thể chỉ là một cái siêu việt giả, nhưng là Tuka, bản thể lại là một vị đã sớm không biết sống bao nhiêu năm lão yêu bà. Qua nhiều năm như vậy, nàng nơi đó nhận qua ủy khuất như vậy. Tuka duỗi ra một cái tay, thủy thần long chậm rãi bơi tới bên cạnh nàng. Tuka một cái tay khoác lên thủy thần long thân thể bên trên, chậm rãi đem trong cơ thể nguyên bản thuộc về thủy thần long ma lực toàn bộ đều trả lại nó hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?